Tình yêu vĩnh cửu, chương 9, góc truyện audio.com. Bà Thất xuất hiện tại nơi làm việc của Đức Vua Lao với vai trò là sứ giả cuối cùng của làng Đông, đó là sau khi đế quốc Tristan tàn phá nặng nề làng Đông. Hành động bạo lực này đã bị các cường quốc khác lên án gay gắt, bởi mang tiếng là đế quốc lại đi bắt nạt một làng siêu nhỏ bé như làng Đông. Do đó Vua Lao bắt buộc phải đền bù thiệt hại cho làng Đông. Sứ giả làng Đông bao gồm A Thất, Linh Lan, A Châu, Dì Lam và Tịnh Yên. Nói về Tịnh Yên thì cô chính là em gái của A Thất. Trong trận chiến 2 năm trước, Tịnh Yên cô có mặt vì phải theo bố mẹ về làng Tây học việc. Đồng thời cô cũng là bạn thân duy nhất chơi từ nhỏ với Linh Lan. Bên trong phòng làm việc của Đức Vua Lao, Hoàng tử Lus và Thượng tướng Leo đứng đằng sau vua. Khi Linh Lan bước vào, cô đứng hàng cuối cùng, gần như bị A Thất che khuất. Vậy mà vừa nhìn thấy cô, Lus đã vô cùng kích động, anh cô thèm để ý cha đang nhìn mình mà chạy xuống ôm chặt lấy cô. Thì ra em ở đây, anh cô hề quan tâm tới xung quanh, dường như mọi thứ có mặt trong phòng đều vô hình. Bởi anh chỉ cần Linh Lan là đủ. Ban đầu Linh Lan cứ nghĩ cái tình cảm xuất phát từ một phía cô thể tồn tại lâu, nhất là khi đã 2 năm trôi qua. Do đó cô đã không nghĩ tới chuyện sẽ bị Lus ôm chặt cứng như thế này, vì thế cô vô cùng ngạc nhiên xem lẫn hồ hởi. Một cước hạ cánh vào bụng anh, bị đau, anh nhăn mặt vội vàng buông cô ra. Mấy người hầu súng suýt lại thành đống bao vây Lus, người lo lắng hỏi thăm, người chạy đi lấy thuốc giảm đau. Nói chung là vô cùng quan tâm, dường như Vua Lao cô hài lòng lắm, ông tuyên bố dõng dạc. Để đền bù cho những mất mát mà đế quốc Tristan gây ra cho làng Đông, ta hạ lệnh kể từ ngày hôm nay sẽ sai người xây dựng lại làng Đông. Đúng là tốn công tốn gạo, tự dưng phá của người ta làm gì để rồi bây giờ lại phải xây lại cho người ta. Trước đây làng Đông chỉ là một nước nhỏ nhưng lại giàu tài nguyên như vàng, thiếc, titan. Sau đó đế quốc Tristan đã để mắt tới, Vua Lao muốn san bằng làng Đông với mục đích xây cung điện cho Hoàng hậu Sophia. Nhưng làng Đông đâu dễ dàng đồng ý đánh đổi quê hương thay cho 1.000 tấn vàng chữ lượng lớn. Cách chương.